Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, vờ tha để bắt thật. Simon cùng Davis rời đi một giờ về sau. Simon một thân một mình đi tới 601 bên trong phòng. Giờ phút này, Hoàng Phủ Đài bắt chéo hai chân hút thuốc, đang bình tĩnh thong dong cùng đợi Simon đến. Hôm nay là Hoàng Phủ Tập đoàn cùng Sophia Đồ Trang Điểm Tập đoàn đàm phán trọng yếu thời gian tiết điểm. Hắn muốn hôm nay nhất cổ tác khí cầm xuống cái này quyền đại lý. Bởi vì hắn đã nghe nói, Tiết Thị Tập đoàn dưới cờ Thiên Nhã Đồ Trang Điểm dự định tham gia lần này quyền đại lý chi tranh. Mà lại là Tần Phong tự mình phụ trách việc này. Tuy nhiên Hoàng Phủ Đài trong lòng rất lợi hại thấu Tần Phong. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, hắn đối Tần Phong vẫn còn có chút kiêng kỵ, bởi vì tiểu tử này thường thường không theo lý ra bài. Simon sau khi đi vào, Hoàng Phủ Đài mà cười cười nghênh đón, nắm sau khi bắt tay, Hoàng Phủ Đài vừa cười vừa nói, Simon tiên sinh, các ngươi cân nhắc thế nào, ta cho ra điều kiện đã không bình thường ưu đãi. Giờ phút này Hoàng Phủ Đài ở sâu trong nội tâm, vẫn là có mấy phần nắm chắc. Simon mỉm cười nhìn Hoàng Phủ Đài, từ tùy thân trong sách tay xuất ra một phần văn kiện đưa cho Hoàng Phủ Đài nói. Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, làm phiền ngươi nhìn một chút phần văn kiện này. Đây là Thiên Nhã Đồ Trang Điểm Tập đoàn Tiêu Thụ Giám đốc Tần Phong đại biểu Thiên Nhã công ty cho. Chúng ta mở ra đại diện điều kiện. Tuy nhiên ta cùng Davis tiên sinh rất lợi hại tán thành các ngươi Hoàng Phủ Tập đoàn thực lực cùng thành ý, nhưng là, tại thương nói thương, Tần Phong mở ra điều kiện chúng ta vô pháp cự tuyệt. Còn xin ngươi thứ lỗi, nếu như ngươi không có việc khác tình thoại, ta dự định qua tiếp tục cùng Tần Phong thương thảo tiến một bước hợp tác chi tiết. Nghe được Tần Phong cái tên này, Hoàng Phủ Đài sắc mặt lúc ấy liền trở nên hết sức khó coi. Chờ hắn cầm qua văn kiện cẩn thận sau khi xem xong. Tức đến xanh mét cả mặt mày. Song quyền nắm chặt, bởi vì Tần Phong mở ra điều kiện này thật sự là quá hố người. Là một cái có thực lực cao cấp đại diện bên trên. Hoàng Phủ Tập đoàn làm sao lại tại chuyện này thỏa hiệp đâu. Nhưng là Hoàng Phủ Đài phẫn nộ qua đi, nhưng lại không thể không để cho mình trước tỉnh táo lại. Bởi vì Hoàng Phủ Đài sở dĩ muốn bắt lại Sophia tập đoàn quyền đại lý là có hắn quy hoạch. Hắn dự định thông qua cùng thời đại lý cái này ba nhà công ty sản phẩm. Tiến tới lũng đoạn toàn bộ Hà Tây tỉnh trong cao đoan đồ trang điểm thị trường. Một khi hình thành trên thị trường lũng đoạn, như vậy hắn liền có thể tại định giá quyền thu hoạch được cực lớn quyền chủ đạo. Dạng này có thể cực lớn sách cao công ty lợi nhuận dẫn đầu. Mà lại thông qua loại này lũng đoạn ưu thế, hắn còn có thể cầm xuống càng nhiều cửa hàng quầy chuyên doanh. Triển khai càng đại thương hơn nghiệp bố cục, hắn Hoàng Phủ Đài dã tâm. Có thể tuyệt đối không chỉ là Sophia như thế một cái đồ trang điểm nhãn hiệu đơn giản như vậy. Hắn nhìn là càng đại thương hơn nghiệp bố cục. Cho nên, giờ phút này, Hoàng Phủ Đài không thể không một lần nữa xem kỹ Tần Phong cho ra đến hợp tác điều kiện. Từ Tần Phong điều kiện này trong, hắn tựa hồ cũng nhìn ra Tần Phong này bành trướng dã tâm. Hoàng Phủ Đài lập tức nói, Simon tiên sinh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi xem như công ty tổng tài hẳn là rõ ràng. Thiên Nhã công ty là có chính bọn hắn nhãn hiệu, mà lại bọn họ nhãn hiệu định vị là trong cao đoan sản phẩm. Nếu như đoán không sai, Thiên Nhã công ty đánh cho hẳn là mượn gà đẻ trứng chủ ý. Thông qua đời lý công ty của các ngươi sản phẩm, đề bạt bọn họ tự có nhãn hiệu danh tiếng cùng nhãn hiệu hình tượng cùng nhãn hiệu giá trị. Các ngươi đem sản phẩm giao cho bọn hắn, hoàn toàn là mổ gà lấy trứng. Tự chui đầu vào giỏ, Simon vừa cười vừa nói, Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, ta thừa nhận ngươi phân tích rất có đạo lý, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? liền xem như Thiên Nhã công ty đúng như lời ngươi nói như thế. Bọn họ muốn đạt tới công ty của chúng ta nhãn hiệu giá trị trình độ. Chỉ sợ không có 10 năm 8 năm là rất khó làm đến. Huống chi, lấy công ty của chúng ta nhãn hiệu giá trị, như thế nào một cái hoa hạ công ty có thể đạt tới. Cho nên, tuy nhiên hắn là đang lợi dụng chúng ta, nhưng chúng ta lại làm sao thua thiệt chứ? Một năm hai ước a, xem như Sophia công ty tiếp thị giám đốc, ta rất khó cự tuyệt dạng này tiêu thụ ngạch. Hơn nữa còn là bán đứt giữ gốc tiêu thụ ngạch. Đây đối với ta ổn định ta hoa hạ khu tiếp thị giám đốc vị trí 10 phần trọng yếu. Dạng này tiêu thụ ngạch đã đạt tới ta công trạng yêu cầu 1 phần 10. Mà lại hắn đàm phán điều kiện trong minh xác biểu thị. Hai ước chỉ là cơ sở tiêu thụ ngạch. Nói cách khác, hắn rất có thể hội cho chúng ta mang đến càng nhiều tiêu thụ ngạch. Ngươi mà nói, ta có thể cự tuyệt sao? Khác không nói, vẻn vẹn cái này hai ước tiêu thụ ngạch có thể mang đến cho ta công trạng trích phần trăm cũng đủ làm. Cho ta động lòng, nói, Simon trực tiếp đi ra ngoài. Hoàng phủ đài có chút nóng nảy. Hắn hiện tại hận Tần Phong hận muốn chết. Trước đó hắn làm rồi chính mình cùng Tiết Giai Tuệ hôn lễ cũng liền thôi. Hiện tại gia hỏa này vậy mà muốn tại đoạt hắn sinh ý. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Hoàng phủ đài trong ánh mắt toát ra vẻ kiên định. Trầm giọng nói, Si Yên tiên sinh xin dừng bước. Simon mà cười cười xoay người lại. Nói, Tổng Giám đốc Hoàng phủ, ngươi còn có chuyện gì sao? Hoàng phủ đài cắn răng nói, Tổng Giám đốc Hoàng phủ, vì biểu đạt ta thành ý, ta quyết định áp dụng cùng Tần Phong đồng dạng hợp tác điều khoản. Bất quá tại bán đứt kim ngạch bên trên, ta tăng lên tới 3 ước. Simon nghe thấy lời ấy, trong lòng cuồng hỉ, bất quá trên mặt lại là một mảnh bình tĩnh chi sắc. Từ tốn nói, Tổng Giám đốc Hoàng phủ, ngươi thành ý ta minh bạch, nhưng mà, vấn đề này ta vẫn phải cùng chúng ta Davis tổng tài thương lượng một chút. Ngươi chờ một lát ta một hồi, một giờ sau, ta cho ngươi phục. Hoàng phủ đài gật đầu, đối với mình điều kiện, hắn vẫn tương đối tự tin. Hắn tin tưởng, Tần Phong cho ra hai ước bán đứt kim ngạch, chỉ sợ sớm đã vượt qua Thiên Nhã công ty thực lực chân thật. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra bấm Tiết Bảo Lâm điện thoại. Vừa cười vừa nói, Tiết Tổng, các ngươi Thiên Nhã đồ trang điểm công ty thật rất có bá lực a. Vậy mà tại cùng Sophia đàm phán bên trong lập tức xuất ra 200 triệu nguyên đến xem như hàng năm tiêu. Thụ ngạch giữ gốc bán đứt phí dụng. Các ngươi quả thực là quá lợi hại. Nhưng mà, ta thật rất lợi hại hoài nghi. Lấy các ngươi Thiên Nhã công ty thực lực, thật có thể làm được trợ giúp Sophia mức tiêu thụ hàng năm đạt tới 2 ước sao? Nếu như không đạt được, người ta thế nhưng là không chịu trách nhiệm trả hàng nha. Tiết Bảo Lâm nghe được Hoàng phủ đài lời nói về sau, lúc ấy trên mặt một mảnh mê mang, hơn phân nửa thường mới phản ứng được, lập tức có chút lo lắng nói, Hoàng phủ đài, ngươi xác định như lời ngươi nói là thật sao? Tần Phong thật đưa ra điều kiện như vậy sao? Hoàng phủ đài lập tức mẫn cảm bắt được Tiết Bảo Lâm lời nói này phía sau ý tứ. Lập tức tràn đầy chấn kinh nói. Tiết Tổng, ngươi không phải tại nói đùa ta à? Chuyện lớn như vậy tình ngươi cái này phó tổng tài vậy mà không biết. Tần Phong vậy mà lá gan lớn như vậy. Nhà các ngươi tiêu thụ giám đốc vậy mà so một cái công ty đồng sự. Thường vụ phó tổng tài còn muốn nghiêu bước. Ta cái này thật là lần đầu tiên nhìn thấy a. Ta tin tưởng, sau này Hà Tây tỉnh giới thương nghiệp bên trong nhất định sẽ thêm ra một đoạn giai thoại. Hoàng, phủ đài sau khi nói xong, thập phần vui vẻ cười lên ha hà. Trong tiếng cười tràn ngập đắc ý cùng chào phúng, Tiết Bảo Lâm trực tiếp răng rắc một tiếng cúp điện thoại. Dưới sự phẫn nộ, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Tần Phong điện thoại. Phẫn giận dữ hét, Tần Phong, nghe nói ngươi vậy mà trực tiếp cho Sophia công ty báo một cái mức tiêu thụ hàng năm 2 ước giữ. Gốc bán đứt giá cả. Ngươi nhà không phải điên à? Ngươi sao có thể dạng này cùng đối phương đàm phán đâu? Công ty của chúng ta lợi ích ngươi đặt nơi nào? Ngươi lập tức cho ta hủy bỏ cái này hợp tác điều khoản. Tần Phong sau khi nghe xong, không chút hoang mang nói. Tiết Tổng, ngươi có phải hay không có chút quá dễ quên? Tiết Bảo Lâm cả giận nói. Tần Phong, ngươi có ý tứ gì? Tần Phong lạnh lùng nói. Tiết Tổng, nếu như ngươi không có dễ quên, ngươi hẳn là nhớ kỹ. Giữa chúng ta thế nhưng là rõ ràng ký kết trang giấy văn kiện. Trên văn kiện minh xác quy định, chỉ cần ta có thể bảo đảm trong 3 tháng vì công ty mang đến 50 triệu thuần lợi nhuận. Như vậy, tại trong vòng 3 tháng, ngươi tuyệt đối sẽ không can thiệp chúng ta tiêu thụ bộ bất cứ chuyện gì nghi. Bao quát lần này cùng Sophia công ty đàm phán công việc. Tiết Bảo Lâm cả giận nói, Tần Phong, ta đương nhiên không có quên, nhưng là ngươi bây giờ đàm phán sách lược đã nghiêm trọng tổn hại công ty lợi ích. Cái này là tuyệt đối không được. Tần Phong cười, Tiết Tổng, làm sao ngươi biết ta làm như vậy khẳng định hội tổn hại công ty lợi ích? Còn có, ngươi lại làm sao biết tin tức này? Để cho ta tới phân tích a, ta không có nói cho ngươi biết, Sophia công ty cũng sẽ không nói cho ngươi. Như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là đồng dạng cùng Sophia công ty tiến hành đàm phán Hoàng Phủ Đài nói cho ngươi. Tiết Tổng, làm phiền ngươi có thể hay không mở động đầu óc hào hào suy nghĩ một chút. Hắn tại sao phải đem dạng này tin tức nói cho ngươi? Là không phải là muốn để ngươi ngăn cản ta tiếp tục cùng hắn cạnh tranh. Nếu như ta hiện tại từ bỏ, chúng ta Thiên Nhã công ty lợi ích người nào đến bảo hộ? Tiết Bảo Lâm nói, Tần Phong, ta đương nhiên biết rõ Hoàng Phủ Đài dụng ý, nhưng là ngươi làm như vậy là tuyệt đối không được a. Tần Phong cười lạnh nói, Tiết Tổng, ngươi biết ta còn có cái gì át chủ bài sao? Ngươi không biết, cho nên, làm phiền ngươi nghiêm ngặt dựa theo giữa chúng ta ước định đến chấp hành đi. Dù sao, phần này ước định có công ty nhiều như vậy, cao quản xem như chứng kiến đây. Về phần ta làm như vậy sẽ hay không tổn hại công ty lợi ích. Ta cho rằng hiện tại còn không phải cuối cùng thấy rõ ràng thời điểm. Ta đề nghị ngươi an tâm chớ vội, chỉ cần chờ lấy ta tin tức tốt là được rồi. Nói xong, Tần Phong trực tiếp cúp điện thoại. Tiết Bảo Lâm tức giận tới mức tiếp đưa di động cho Quảng. Nhưng là phẫn nộ qua đi, Tiết Bảo Lâm không thể không một lần nữa tự hỏi. Nếu như Tần Phong tại hạng mục này thật dựa theo cái phương án này cầm xuống quyền đại lý. Như vậy căn cứ hợp đồng ước định, hắn nhất định phải tại trong vòng 1 tháng thanh toán 2 ức bán đứt tiền tài. Như vậy Tần Phong nhất định phải tại trong vòng 3 tháng chí ít vì công ty kiếm lấy 200 triệu 50 triệu. Chỉ có như thế, Tần Phong mới có thể hoàn thành hắn cùng mình ước định. Đây cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cho đến lúc đó, chính mình hoàn toàn có lý do đem Tần Phong thanh lý ra ngoài. Mà lại đến lúc đó, chính mình hoàn toàn còn có thể đem cái này quyền đại lý chuyển tay cho Hoàng Phủ Đài. Hắn tin tưởng Hoàng Phủ Đài nhất định sẽ nguyện ý ra đến cái giá tiền này. Bởi vì hắn cũng nhìn ra Hoàng Phủ Đài dã tâm. Cho nên, Tiết Bảo Lâm tại trải qua cân nhắc về sau, lại trở nên bình tĩnh đứng lên. Hắn biết, chính mình vừa rồi dưới tình thế cấp bách, kém chút bị Hoàng Phủ Đài cho lợi dụng. Tiết Bảo Lâm không khỏi cười lạnh một tiếng nói, Hoàng Phủ Đài, muốn lợi dụng ta, ngươi còn non điểm, ngươi bây giờ chỉ sợ phải suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao đối phó Tần Phong. Ta đoán chừng Tần Phong dám mở ra điều kiện như vậy. Chỉ sợ đằng sau khẳng định có âm chiêu chờ ngươi đấy. Chỉ là ta thật rất ngạc nhiên, Tần Phong âm chiêu cùng át chủ bài đến cùng là cái gì? Hôm nay là bát nhất kiến quân tiết,